Dược thần, chương 471, thực lực khủng bố của Lôi Nặc, góc truyện audio.com, Kiệt Sâm đại sư, không phải là ngươi ngay cả Hoàng Cực nghịch lưu pháp cũng không biết chứ? Ba Liên Đạt Nhân dừng công việc trên tay lại, nhìn Kiệt Sâm hoàn toàn không nói nên lời. Hoàng Cực nghịch lưu pháp, Kiệt Sâm tự nhiên cũng biết là sau khi linh dược sư đã đạt tới cấp 5 linh dược tông sư, là một loại biện pháp căn cứ linh lực lưu chuyển mà đem dung dịch chia lìa, nhưng mà thao tác cụ thể như thế nào, Kiệt Sâm lại không biết được. Thấy vẻ mặt mờ mịt của Kiệt Sâm, trong nháy mắt Ba Liên Đạt Nhân đại sư lấy ra một lọ dung dịch từ trên hộp tủ, rồi sau đó bỏ thêm một chút phấn vụn vào bên trong, vốn là dung dịch trong suốt nhất thời biến thành hồng sắc. Tay của Ba Liên Đạt Nhân sờ sờ ở trên lọ chế dược theo linh lực cùng linh thức của hắn khuếch tán ra, vốn là dung dịch hồng sắc nhất thời biến thành tranh sắc, nhưng ngay sau đó lại là biến thành hoàng sắc, ngay sau đó lục sắc, thanh sắc, lam sắc, tử sắc. Đây là dung dịch thải hồng nổi tiếng, căn cứ linh lực vận chuyển, thay đổi kết cấu nguyên tố trong dung dịch, do đó tạo thành màu sắc nguyên tố khác nhau. Tới đây, ngươi thử một chút coi. Ba Liên Đạt Nhân đại sư nhìn về phía Kiệt Sâm, lên tiếng nói. Kiệt Sâm gật đầu, đi tới trước mặt Ba Liên Đạt Nhân đại sư, bắt đầu dùng linh thức khống chế linh lực làm cho dung dịch bên trong lưu động lên. Vốn là hồng sắc dung dịch nhất thời trở nên 5 màu 6 sắc hỗn loạn một mảnh. Không phải như thế. Ba Liên Đạt Nhân lên tiếng nói, Kiệt Sâm đại sư, ngươi nên tưởng tượng một chút, ở trong dung dịch này có các hạt nguyên tố khác nhau, bọn chúng có nồng độ khác nhau, kết hợp lẫn nhau thì có thể tạo thành những màu sắc khác nhau. Tới đây ta giúp ngươi đem màu sắc dung dịch pha trộn cho cân đối một lần nữa, là hồng sắc, lát nữa ngươi thử lại lần nữa. Ba Liên Đạt Nhân đại sư vừa nói xong, đang muốn lấy đi phối chế bình trong tay Kiệt Sâm. Đem màu sắc hỗn loạn như thế biến trở về hồng sắc một lần nữa, là một việc cực kỳ khó khăn, coi như là thực lực như hắn, cũng muốn hao phí một chút thời gian cùng khí lực lấy biểu hiện ngốc nghếch của Kiệt Sâm lúc trước, để cho hắn tự đưa về hồng sắc cơ hồ là chuyện không thể nào. Tưởng tượng ra các hạt khác nhau, nồng độ khác nhau, trong miệng Kiệt Sâm lẩm bẩm tự nói, cũng là không để ý đến động tác Ba Liên Đạt Nhân đang đứng một bên. Trong lúc bất chợt giống như là nghĩ tới điều gì, ánh mắt hắn đã sáng ngời. Tay phải chấn động mạnh một cái, vốn là dung dịch thải hồng 5 màu 6 sắc thoáng cái đã chuyển trở về hồng sắc. Là kiểu vận chuyển như vậy sao? Kiệt Sâm tập trung tinh thần, vận khởi linh lực, chỉ để cho Ba Liên Đạt Nhân đại sư còn đang đứng một bên mà trợn mắt há mồm. Làm sao ngươi làm được? Ba Liên Đạt Nhân đại sư không nhịn được hồi tưởng lại động tác lúc trước của Kiệt Sâm. Kiệt Sâm đại sư tự hồ không đơn giản là tùy tiện lắc lư một cái, nguyên tố hoàn toàn hỗn loạn trong dung dịch thải hồng, thoáng cái biến trở về màu đỏ nguyên thủy, dung dịch thải hồng còn có thể phục hồi như cũ bằng cách như vậy sao? Ta làm sao lại không biết, mình phí một phen công phu mới có thể đem dung dịch thải hồng khôi phục nguyên trạng, nhưng Kiệt Sâm chỉ làm trong nháy mắt để cho hắn kinh hãi. Mà ở trong lúc Ba Liên Đạt Nhân đại sư lâm vào suy tư, Kiệt Sâm ở một bên chỉ là hoàn toàn vùi đầu vào tu luyện Hoàng Cực nghịch lưu pháp. Linh thức hắn không ngừng khống chế từng đạo linh lực tiến vào. Góc truyện audio.com, đến trong dung dịch rồi sau đó lưu chuyển ở trong dung dịch. So sánh với kết cấu của các hạt nguyên tố trong dung dịch thải hồng, linh lực bản thân chính là một loại vật chất tạo thành, trong quá trình nó lưu động, sẽ nhiễu loạn thứ tự sắp xếp của các hạt trong dung dịch mà tạo thành kết cấu mới. Giống như đem một hạt trong dung dịch so sánh một người trong một đám người mặc hai loại y phục có màu sắc là màu đỏ cùng màu xanh biếc, mà linh lực thì coi như là một người trọng tài, trong lúc người trọng tài đi lại trong phòng, hơn nữa trong miệng yêu cầu, mặc y phục màu đỏ đứng ở bên trái hắn, mặc y phục màu xanh biếc đứng ở bên phải hắn, hai loại người mặc y phục màu sắc bất đồng tất nhiên sẽ được phân ra. Trong các hạt khác nhau, nhất định sẽ có chỗ khác nhau, có thể là mật độ, có thể là nồng độ, có thể là lớn nhỏ, cũng có thể là một chút đặc tính của riêng hạt đó, các vị linh dược sư phải căn cứ đặc tính bất đồng của riêng từng hạt đó, dùng phương pháp đặc thù mà đem tập thể bọn họ chia ra, mà không phải giống như Kiệt Sâm mới làm như lúc nãy, dùng linh lực phân chia một đám hạt. Trong bất kỳ một giọt dung dịch nào số lượng hạt ẩn chứa trong đó là một số vô cùng kinh khủng, dựa theo loại phương pháp này của Kiệt Sâm coi như là linh dược sư cường đại hơn nữa cũng không cách nào thành công đem dung dịch phân chia ra. Giống như kỹ thuật lưu linh dược học của Kiệt Sâm là dựa vào chấn động, thông qua chấn động đem các hạt có cùng loại mật độ hoặc nồng độ tập trung ở cùng nhau. Tựu giống với nước cùng dầu, hai loại chất lỏng có bất đồng mật độ đặt ở trong một cái bình nhỏ, vô luận ngươi lay động thế nào, sau khi hỗn hợp bị trộn lại với nhau chúng cũng sẽ rất nhanh tách ra lần nữa, tạo thành hai loại dung dịch hoàn toàn bất đồng. Mà Hoàng Cực nghịch lưu pháp là dựa vào đặc thù của các hạt mà tạo nên. Tỉ như dưới đáy một phối chế bình có hỗn hợp hai loại vật chất là vụn sắt cùng đồng mảnh, muốn làm sao đem bọn họ tách ra. Chỉ cần cầm một khối nam châm đặt ở miệng bình, vụn sắt một cách tự nhiên cũng sẽ bị hút đi lên, mà hoàng cực nghịch lưu pháp chính là như thế. Trên thực tế, vô luận là kỹ thuật lưu linh dược học hay là linh thức lưu linh dược học, bản chất cũng là giống nhau, chỉ bất quá cách thức bất đồng mà thôi. Nếu nói nhất pháp thông thì vạn pháp thông, nghĩ thông suốt điểm này, lấy ngộ tính kiệt xâm, rất nhanh cũng đã hiểu được tinh túy trong đó. Ở trong cảm giác của kiệt xâm, bây giờ các hạt trong dung dịch thải hồng, không còn là đơn thuần từng hạt mà là một loại hạt có bất đồng thuộc tính theo linh lực của hắn không ngừng lưu chuyển, vốn là màu đỏ dung dịch nhất thời bắt đầu thay đổi. Màu cam, màu vàng, màu xanh biếc, màu xanh, màu lam, màu tím. Vừa bắt đầu tốc độ biến ảo của dung dịch thải hồng trong tay kiệt xâm còn tương đối chậm chạp cùng lúc trước ba liên đạt nhân đại sư căn bản không thể so sánh, song theo hắn không ngừng hiểu cùng xâm nhập đối với hoàng cực nghịch lưu pháp tốc độ biến ảo màu sắc dung dịch thải hồng dần dần tăng lên nhanh chóng. Ở trong ánh mắt khiếp sợ của ba liên đạt nhân đại sư mới còn không cách nào biến ảo màu sắc dung dịch thải hồng, bây giờ dung dịch thải hồng trong tay kiệt xâm giống như là một chiếc đèn neon thời hiện đại, nhanh chóng từ màu đỏ biến thành màu tím, lại từ màu tím biến thành màu đỏ, làm cho người ta trợn mắt hốc mồm, đáp ứng không xuể. Tại sao trước, góc truyện audio.com, kia kiệt xâm đại sư không có học tập quá hoàng cực nghịch lưu pháp sao? Không phải là gạt ta à? Lấy độ thuần thục hắn hiện tại ta làm sao cảm giác hắn giống như là một linh dược đại sư đặc biệt nghiên cứu phân chia dung dịch chứ? Vẻ mặt ba liên đạt nhân đại sư dại ra ánh mắt đần độn đối với biến hóa trên người kiệt xâm, hắn hoàn toàn không rõ ràng. Cuối cùng chỉ có thể cảm thán kiệt xâm đại sư thành tựu hùng hậu trên linh dược học hoàn toàn không thể theo lẽ thường mà nói được. Cứ như vậy, trong lúc chờ đợi linh hạch tinh diễm hổ thú, kiệt xâm vẫn ở trong phòng thí nghiệm cùng ba liên đạt nhân đại sư luận bàn lẫn nhau. Mà theo thời gian trung đụng cùng kiệt xâm tăng lên, ba liên đạt nhân đại sư đối với kiệt xâm thực lực đã hoàn toàn mơ hồ. Đại đa số lúc kiệt xâm biểu hiện đều giống như một linh dược tông sư cấp 5 cao cấp nhưng không hiểu cái gì, mà có đôi khi, hắn đột nhiên giống như thần trí được mở ra, làm ra những chuyện mà ngay cả ba liên đạt nhân, một vị thất giai trung cấp linh dược hoàng sư cũng không cách nào làm được. Bất quá không thể phủ nhận chính là cứ việc phương diện kiệt xâm dùng linh thức phối chế linh dược tề làm cho người ta suy nghĩ không ra, nhưng là thành tựu trên linh dược học đặc biệt là am hiểu đối với tài liệu linh dược, dược tính, dược lý các phương diện, ba liên đạt nhân cũng là cảm nhận được thật sâu không bằng. Một vài phương pháp xử lý tài liệu cùng thuộc tính đặc thù của tài liệu thân là đế quốc cung đình linh dược đại sư có thể tìm đọc đế quốc đại đa số tài liệu về linh dược tự xưng là kiến thức uyên bác như ba liên đạt nhân đại sư, đừng nói là thấy, ngay cả nghe cũng chưa có nghe qua. Trong mấy ngày nay chung đụng với kiệt xâm, nhãn giới của ba liên đạt nhân trên phương diện linh dược học so sánh với trước kia cơ hồ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, đồng thời cũng làm cho hắn cảm nhận được vô cùng xấu hổ. Trước kia ba liên đạt nhân, bởi vì thân phận chính mình là đế quốc cung đình linh dược đại sư, để cho hắn kiêu ngạo tự mãn vô cùng, hôm nay cùng kiệt xâm chung sống một thời gian ngắn, mới phát hiện ra, mình tựa như là một ếch ngồi đáy giếng ôm một góc mà cười thiên hạ. Mà ở thời điểm kiệt xâm ở A Lỗ Địch Ba trong phủ cùng ba liên đạt nhân đại sư trao đổi kinh nghiệm phối chế linh dược tề ở tử vong mê cung sâu trong vân vụ triều trạch. Giờ phút này, một bóng người màu vàng đang ngồi xếp bằng ở trong một cái phòng màu vàng, trong phòng, đầy dãy nồng nặc kim hệ nguyên tố, tràn ngập giống như nguyên tố triều tịch không ngừng phập phồng dao động. Mà ở bốn phía xung quanh bóng người, từng đạo sương mù kim hệ linh lực bao phủ một phương thiên địa tạo thành một viên cầu sương mù màu vàng, ở giữa viên cầu, vô số đạo kim hệ linh lực sắc bén chí cực giống như là một mảnh dài hẹp xà kiếm, lấy một loại quy luật đặc biệt, không ngừng du tẩu, sát cơ tung hoành. Bỗng dưng, hai mắt nhắm chặt bóng người mở ra cường đại kim hệ linh lực giống như là nổ tung mà phun, bạo liệt ra. Ong ong ong ong ong. Linh lực rung động, không gian sụp đổ, vô số xà kiếm màu vàng giống như là một đạo thiên la địa võng đem phương thế giới này đều bao vây ở bên trong, sau đó kim hệ linh sư trụ cột trưởng khống bí pháp thức thứ 5 cắt không gian. Ùng ùng, vô số bóng kiếm màu vàng trong nháy mắt giao tập ở chung một chỗ, ngưng tụ thành một thanh kiếm hồng khổng lồ màu vàng, vô tận linh lực bộc phát ra kiếm hồng chém. Góc truyện audio.com, xuống, không gian cũng bị cắt nát giống như mặt kính vỡ nát ra. Dư ba chấn động khuếch tán ra, dưới cổ uy lực cường đại này, gian phòng màu vàng trong nháy mắt vỡ vụn. Thân ảnh màu vàng đứng ngạo nghễ đứng tại trong hư không, giống như một cái kim giáp chiến thần, hai mắt như điện, cả người toát ra từng đạo linh lực cường hãn vô cùng. Kim hệ linh sư trụ cột trưởng khống bí pháp thức thứ 5 sao? Bạn đang đọc truyện tại truyện YY trong miệng bóng người màu vàng lẩm bẩm lên tiếng, lộ ra một khuôn mặt từng đường nét tràn đầy cương nghị. Chính là Lôi Nặc phụ thân của Kiệt Sâm. Đưa ta đi ra ngoài, Lôi Nặc vươn tay ra trong lòng bàn tay lộ ra một cái lệnh bài màu vàng. Phải âm rơi xuống, trong nháy mắt cả người Lôi Nặc hóa thành một đạo quang mang màu vàng, biến mất trong kim hệ không gian này. Đồng thời, trên mảnh một đất trống bên ngoài Tử Vong Mê Cung, trong lúc bất chợt, một đạo quang mang màu vàng chợt sáng lên, nhưng ngay sau đó tia sáng thu liễm hạ xuống, một nam tử cao lớn xuất hiện ở trung ương kim mang. Người này chính là Lôi Nặc đi ra từ trong không gian kim hệ truyền thừa. Lôi Nặc ngẩng đầu, ở bên ngoài biên giới Tử Vong Mê Cung, khói độc nồng đặc màu đỏ gần như hóa thành chất lỏng, trợ nhau lưu động, làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ khủng bố. Song Lôi Nặc cũng là không có sợ hãi chút nào, một đạo màu vàng trong suốt từ thân thể của hắn lan tràn mà ra chung quanh, không gian trong phạm vi 100 mét, tất cả linh lực nguyên tố đều bị hút ra không còn, chỉ còn lại có kim hệ linh nguyên tố. Lôi Nặc thi triển ra, hẳn là bát giai đế linh sư mới có thể thi triển ra nguyên tố kết giới. Nhìn khói độc nồng nặc màu đỏ trước mặt, Lôi Nặc bay lên trời, nhanh như tia chớp lướt vào trong khói độc kia, trong nháy mắt đã không còn bóng dáng. Ở một chỗ sâu khác trong Vân Vũ Triều Trạch, trong sơn động không biết tên, một đôi con ngươi màu vàng đột nhiên từ trong huyệt động đen nhánh thoáng hiện đi ra ngoài. Tiếp nhận chủ nhân truyền thừa tiểu tử này, ngộ tính coi như không tệ, 2 tháng trước đã thành công lên cấp bát giai cấp thấp đế linh sư ở trong không gian truyền thừa, từ lúc mới vào là thất giai cao cấp hoàng linh sư đến lên cấp bát giai cấp thấp đế linh sư, hao phí suốt 1 năm thời gian, bất quá cái này cũng không coi là cái gì, căn cứ trong không gian kim hệ truyền thừa có được tốc độ tu luyện gấp 10 lần, tương đương với dùng 10 năm tại bên ngoài, cũng coi là thiên tư ưu việt, miễn cưỡng có thể được gọi là thiên tài rồi, nhưng là làm ta giật mình chính là... Tới đây, bên trong cặp con ngươi màu vàng kia cũng là lộ ra một tia kinh dị. Tiểu tử này, cư nhiên ở trong thời gian hơn 1 năm này, đem 5 thức đầu trong kim hệ linh sư trụ cột trưởng khống bí pháp cửu thức của chủ nhân đều học xong, thiên phú bực này, cũng là thế gian ít có a, lấy thực lực bát giai cấp thấp đế linh sư của hắn, thức thứ 5 của trưởng khống cắt không gian, cho dù gặp bát giai trung cấp đế linh sư cũng có thể đấu một trận. Thanh âm trầm thấp khó có thể tin ong ong vang lên trong sơn động. Nhưng là bát giai đế cấp thực lực vẫn còn có chút kém a, bất quá lấy thiên phú cùng ngộ tính của tiểu tử kia, chỉ cần tu luyện không ngừng, chủ nhân truyền thừa có lẽ thật sự là đã có người kế nghiệp. Đến lúc đó, thứ mà chủ nhân lưu lại chỗ này của ta, rốt cục cũng có thể có chủ nhân mới cho nó. Trong thanh âm kia mang theo một tia vui mừng, rồi sau đó dần dần yếu bớt, cuối cùng biến mất không. Góc truyện audio.com, thấy gì nữa, cách chương.